Cơ giới khách, chương 40, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Chấm, đại ca thật sự chọn học viện cơ giới sư sao? Với năng lực chiến đấu của đại ca, đệ nghĩ chiến sĩ học viện sẽ giúp đại ca tiến xa hơn. Đây là quyết định quan trọng, ảnh hưởng cả đời đó. La thần thật sự quan tâm khuyên bảo. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ kẻ hung tàn bạo lực như Vương Lang lại chịu có ngồi yên miệt mài làm mấy việc li ti chăm chút. Vương Lang cảm kích, nhưng hắn có lý do riêng của mình. Lúc này vẫn chưa thể nói ra được. Hắn không muốn nói dối huynh đệ của mình. Chỉ nhẹ nói, cảm ơn đệ, nhưng ta có định hướng của riêng mình. Có thể cho ta biết, khi nào các học viện bắt đầu tuyển sinh. Lần này tới phiên Lý Bá nói. Ta nghĩ đại ca có lý do của mình. La thần huynh cũng không cần nói thêm. Còn về việc học viện, cái này thì tùy vào việc đại ca khai mở được bao nhiêu vòng sáng. Nếu số vòng đạt chuẩn, hơn 3 vòng, thì có thể tùy ý đăng ký nhập học. Nhưng chọn học viện nào cũng là việc quan trọng. Đại ca có thể cho đệ biết, hiện tại đại ca đã khai mở bao nhiêu vòng sáng. Đệ sẽ đưa ra vài lựa chọn phù hợp với đại ca. Nghe tới đây thì Vương Lang giật mình. Theo lời sư phụ, thì chỉ cần người có năng lực cao hơn mình một chút, thì có thể quan sát được vùng chứa của mình. Nếu vậy thì 50 vòng sáng của mình sẽ không còn là bí mật nữa. Phải nghĩ cách thôi, quan trọng là phải tìm ra trước khi bước vào học viện. Vương Lang trả lời, dù sao cũng không phải là nói dối. Ta có hơn 20 vòng, không cần chọn học viện tốt nhất. Chỉ cần đạt chuẩn là được rồi. Quan trọng là phải có không gian thoải mái. Ta không thích bị ràng buộc. La thần lại nhanh nhảu. Đại ca đúng là đại ca. Nếu hơn 20 vòng thì dễ tính rồi. Dù đạt ở học viện nào cũng đều được ưu đãi tốt nhất. Không cần học phí, thậm chí mỗi tháng còn được phát tiền. Đệ nói thế này cho đại ca dễ chọn. Nếu là học viện thuộc liên minh, đãi ngộ rất tốt, tương lai khi tốt nghiệp cũng dễ tìm công việc tốt, đạt cấp tạo sư thôi là đã được cấp một phòng nghiên cứu riêng rồi. Nếu có sản phẩm mới gì thì có thể tự đứng tên bằng sáng chế cũng như giấy phép kinh doanh độc quyền. Tuy nhiên trong quá trình học hay sau khi tốt nghiệp, cơ giới sư đạt cấp tạo sư trở lên sẽ được phong quân hàm. Nhận lương chính thức, khi đó, sẽ thường xuyên nhận yêu cầu của liên minh. Tốt nhất nên hoàn thành, nếu không đãi ngộ sẽ bị cắt giảm, đôi lúc còn bị xử phạt như trốn nghĩa vụ. Cái này gọi là ăn cơm liên minh, làm việc cho liên minh. Để Vương Lang vài giây suy nghĩ, La Thần nói tiếp, lựa chọn thứ hai là học viện của các gia tộc. Chất lượng dạy có cao hơn một chút, quan trọng nếu đạt thành tích cao, thăng đến cấp tạo sư, sẽ được theo học các đại sư cấp A, AA. Thậm chí cấp S nếu có biểu hiện xuất sắc, sẽ không bị ép phải làm gì. Vấn đề là, thông thường các học viện này sẽ ưu ái nhiều hơn cho con em trong gia tộc. Hoặc các thành viên trung tâm, đã ký hợp đồng hợp tác lâu dài. Theo hợp đồng thì đa số sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc luôn cho gia tộc đó. Có sản phẩm mới sẽ do gia tộc đứng tên và kinh doanh sau đó chia lại lợi nhuận theo thỏa thuận ban đầu. Nếu sắp xếp theo thành tích sau tốt nghiệp thì học viện tốt nhất thuộc về gia tộc Morgan. Gia tộc đệ đứng thứ hai, còn thấp nhất là nói đến đây thì La Thần chợt im lặng. Quay nhìn Lý Bá, hắn biết mình nói hăng quá rồi. Lý Bá cũng ngậm ngùi. Để đệ nói tiếp, thấp nhất chính là học viện của Lý gia đệ. Lý do chính là vì không có đại sư cấp S, việc đào tạo từ cấp bậc tạo sư trở về sau không được chuyên sâu như các gia tộc khác. Nói thật với đại ca, bản thân đệ đây cũng đang theo đại sư cấp S Tần Chính Khuê của Tần gia để học tập. Nói xong thì Lý Bá im lặng, nếu xét riêng bản thân hắn, việc có đại sư cấp S làm sư phụ chính là điều vô cùng vinh quang. Nhưng ở góc độ gia tộc, thì là xấu hổ không thôi. Sau này nếu hắn trở thành gia chủ, người độc miệng có thể nói, Lý gia chỉ là học trò của Tần gia mà thôi. Vậy nên mới hiểu được, quyết định năm xưa của gia tộc, là khó khăn đến mức nào, con cháu trong nhà còn phải ra đi, mặt mũi đâu mà dịch mời người khác tới. Lúc đầu Vương Lang còn suy nghĩ, nhưng nghe Lý Bá nói xong thì hắn ra quyết định cuối cùng luôn. ta hiểu rồi, ta quyết định sẽ nhập học tại học viện của Lý gia. Đừng hiểu nhầm, ta chỉ thích tự do thôi. Đãi ngộ tốt hay không đều không quan trọng. Sau khi tốt nghiệp ta với Lý gia sẽ là quan hệ hợp tác. Không phải lệ thuộc, nhờ đệ thêm một việc nữa. Không cần phải thông báo với ai. Đặc biệt về số vòng sáng của ta. Ta có hướng đi của mình, Lý bá cảm động không thôi. Sao mà hắn không biết lý do lựa chọn của Vương Lang? Với hơn 20 vòng sáng thiếu gì nơi trải thảm mời chứ? Chính vì chỗ thiếu hụt của mình, đã nhiều năm nay học viện của Lý gia không chào mời được các thiên tài có vòng sáng từ 18 trở lên. Dù có ra bao nhiêu ưu đãi đi nữa, thiên tài nào không thông minh, cao ngạo, ai lại không muốn chọn nơi tốt nhất giúp mình đến đỉnh cao? Chính hắn là một ví dụ đó thôi. Hơn 20 vòng sáng. Dù chỉ cố gắng một nửa thôi cũng nắm chắc chức đại sư trong tay rồi. Giáng thêm chút nữa thì A hay AA cũng không quá khó khăn. S thì chưa dám nói tới. Đó là lạch trời không phải ai cũng qua được. Với Lý gia, chỉ cần đào tạo được đại sư cấp A thôi là đủ nâng cao uy tín lên một mảng lớn rồi. Hiện nay tính tổng 4 học viện cơ giới sư của Lý gia. Nếu không tính muội muội Lý Nhi Nhi. Người cao nhất chỉ đạt 19 vòng mà thôi, mà người đó cũng là con cháu Lý gia, tình thế bắt buộc thôi, nếu không chắc cũng chọn học viện khác rồi. Lý bá đứng dậy, chắp tay cúi đầu trước Vương Lang, đệ thay mặt gia tộc cảm ơn đại ca an tâm. Đệ xin lấy tư cách ra đảm bảo, sau này Lý gia tuyệt không ràng buộc hay ước thúc đại ca. Trong quá trình học hay sau khi tốt nghiệp, đại ca có thể làm gì tùy thích. Đầu nhập vào gia tộc khác cũng không sao, lúc này thì chưa, nhưng tin rằng, sau này lời nói của đệ, cũng chính là lời nói của Lý gia. Vương Lang không nói gì, chỉ mỉm cười vỗ vai Lý bá, lúc này tới phiên con hàng thấy lợi không buông lên tiếng đại ca. Đại ca còn em út cháu chắt gì không? Gửi vào học viện La gia đệ vài đứa đi, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh a. Trả lời hắn là song phi cước của Vương Lang, một vào mông trái, một vào mông phải, nhìn kỹ thì Lý bá cũng có ra chiêu, nhưng rất tình cảm, chỉ nhắm vào đầu ngón chân út mà thôi. Cách chương.